Chương 184, sao có thể có chuyện đó, canh thứ 3. Tô Sù Kỳ Hạ Mũ Dạ nhìn thấy cả gù dạ trên mặt đột nhiên hiện ra ý cười, trong lòng tựa hồ cảm nhận được cái gì như thế. Một luồng không có nguyên do lửa giận trong nháy mắt xuất hiện ở ngực của hắn, nhưng lập tức cái kia nguồn lửa giận lại biến mất trong vô hình. Dù sao đối đầu kẻ địch mạnh, hắn chỉ là đến khuyên bảo cả gù dạ cùng hắn hợp tác đồng thời đối phó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, mà không phải đến cùng cả gù dạ liều mạng. Hừ cả gù dạ a cả gù dạ, ngươi ngày hôm nay tốt nhất đáp ứng hợp tác với ta, cu nở dê hy vọng ngươi không phải một thằng ngu, không phải vậy hai chúng ta ngày hôm nay ai cũng chạy không thoát, đều sẽ chết dưới tay xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, lập tức bên trong thân thể trả cờ dạ điên cuồng hiện ra đến, không ngừng rót vào đến trước người mình cái kia vi tin bên trong tiểu thế giới. Đây chính là hắn dùng chính mình âm dương độn chế tạo ra ma nhờ nhất phòng ngự tính chiêu số, giải ủ cả gụ dạ bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ mạnh hơn, cu nở dê tuyệt đối không thể đánh vỡ tiểu thế giới này. Cả gụ dạ nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện ở xuất sủ ký hạ mù dạ phía trước viên cầu, trong nháy mắt tăng mạnh trả cờ dạ đưa vào lượng, làm cho cái kia đã bị tự nhiên năng lượng bỏ thêm vào đến mức tận cùng vô số quyền ấn trên bao trùm ở một tầng quỷ dị ánh sáng. Đến đây đi cả gù dạ, để ta tới thăm ngươi một chút bị chúng ta phong ấn trong những năm này, đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ. Sột sủ kỳ hạ mù dạ một tay vung một cái này mưa đá trong thế giới phần lớn mưa đá dĩ nhiên trực tiếp ở sột sủ kỳ hạ mù dạ khống chế ngưng tụ dưới biến thành một tòa thật to sông băng. Cho ngươi đếm thử cái này, sột sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp đem tòa kia to lớn ai sẽ bật ném ra, khủng bố trọng lượng trực tiếp làm cho đại khí đều không chịu nổi gánh nặng lên. Nhưng sột sủ kỳ hạ mù dạ biết, này chỉ là sẽ bật là không thương tổn tới cả gù dạ, dù sao liền ngay cả mình âm dương độn cũng không thể cho nữ nhân này tạo thành tổn thương quá lớn. Hắn đem này tòa sẽ bật ném ra ngoài nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn muốn thử một chút nữ nhân này còn lại bao nhiêu sức mạnh. Dù sao nếu như nữ nhân này còn lại sức mạnh nếu như không nhiều lời nói, vậy hắn vẫn là chạy trốn đi dù sao xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không phải là cái gì tốt ở chung nhân vật. Nếu chính diện va chạm, hắn cũng không có tự tin từ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay chạy tha. Nhưng chỉ cần trước mặt nữ nhân này còn có lưu lại phần lớn sức mạnh lời nói, mặc dù cái kia xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mạnh hơn, như vậy bọn họ gộp lại QNZ có thể mang đánh chết. To lớn ái xe bật bay thẳng đến cả gù dạ đỉnh đầu ép đi, tối om om bóng tối trực tiếp đem cả gù dạ bao phủ, nhưng cả gù dạ cũng sẽ không e ngại này chỉ là ái xe bật. Hắn nhưng là trả cờ dạ thủy tổ, kẻ nắm giữ toàn bộ hổ cả thế giới ma nhờ nhất trả cờ dạ, hơn nữa còn nắm giữ các loại quỷ dị mạnh mẽ năng lực, làm sao có khả năng bị này chỉ là xe bật dò đến. Hơn nữa thân thể của nàng có thể nói bất diệt thân thế. Trừ phi là xem xạ tổ dạ ổ sủ kẻ như vậy sức mạnh không thuộc về thế giới này, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ lời nói, cơ bản không thể đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Dù sao thế giới này tất cả trả cờ dạ đều là từ trong thân thể của nàng chảy ra, được cho là một phần của thân thể hắn, vì lẽ đó ở ngàn nở năm trước đây sột sủ ký hạ gõ rổ mổ cùng sột sủ ký hạ mù dạ mới không có cách nào đưa nàng giết chết, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa nàng phong ấn lên. Nhưng sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng sột sủ kỳ hạ mù dạ không cách nào giết chết na nở dê có thể na nở dê có thể không có nghĩa là na nở dê không thế dê tờ chê tờ hai người này. Dù sao na nở dê mới là đầu nguồn, mà sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng sột sủ kỳ hạ mù dạ nhiều nhất xem như là hắn sức mạnh người thừa kế. Trực tiếp ở cả gũ dạ không gian chung quanh bên trong tràn ngập to lớn màu trắng bệnh quyền ấn, chỉ theo này cả gũ dạ hơi suy nghi. Những người to lớn quyền ấn liền cấp tốc bay ra. Mỗi một cái quyền ấn trên đều tràn ngập sức mạnh khổng lồ cùng khủng bố trả cơ dạ. Chỉ thấy tòa kia đầy đủ cao mấy chục mét rộng to lớn ai sẽ bật trực tiếp bị này đẩy trời rác rưởi quyền ấn trực tiếp nổ nát, ai sẽ bật thuấn môn hóa thành mảnh vỡ. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ thật sự lợi hại át sột sủ kỳ hạ mù dạ nhìn cái kia bay đẩy trời vũ mà đến to lớn quyền ấn, mặt khiết là hiện ra một vẻ thận trọng. Dù sao bọn họ sụt sủ kỳ bộ tộc trời sinh liền nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh, thông hiểu các loại kỳ quái tràng thuật, vì lẽ đó bọn họ sụt sủ kỳ bộ tộc cơ bản chính là vô địch. Nhưng thế gian này có như thế khả năng tồn tại 10 phân vẹn 10 sinh vật, bọn họ sụt sủ kỳ bộ tộc sợ nhất chính là thể thuật. Dù sao thân thể bọn họ hoàn toàn không có cách nào chống lại những người mạnh mẽ thể thuật chiêu thức, hoặc là nói, chỉ có mạnh mẽ thể thuật mới có thể đối với bọn họ tạo thành chí mạng bình thường thương tổn. Đương nhiên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ loại kia quái vật có thể không tính ở tại bọn hắn trong thế giới này, dù sao ở sột sủ kỳ hạ mù dạ tri thức cùng kiến thức bên trong, chưa từng có từng trải qua loại kia kỳ lạ trả cờ dạ cùng sức mạnh. Dù sao liền ngay cả mình cái kia xương tụng vô địch huynh trưởng đều cho rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là một cái quái vật, là một cái đệ vịu chi. Ngay ở sột sủ kỳ hạ mù dạ đoán mò thời điểm, cái kia vô số quyền ấn trong nháy mắt đi đến trước mặt hắn. Từng cái màu trắng bệnh to lớn quyền ấn trong nháy mắt liền oanh tạc ở hắn cái kia viên sáng tạo ra đến loại nhỏ trên tinh cầu. Khủng bố kinh lực không ngừng phát tiết phía trên đó, làm cho cái kia xem ra lại như một cái đại hình băng cầu như thế tiểu thế giới run rẩy không ngớt. Dù sao đây chỉ là một bị sột sủ kỳ hạ mù dạ lâm thời chế tạo ra tấm khiên mà thôi, làm sao có khả năng xem chân chính hành tinh như thế có thể sừng sững với trong vũ trụ hào không lay được đây. Cả gụ dạ nhìn thấy chính mình ta mở mười không thần kích dĩ nhiên không cách nào đột phá sột sủ kỳ hạ mù dạ phòng ngự, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, chỉ thấy cả gụ dạ lập tức một cái thuấn thân xuất hiện ở cao y kia phảng phất hư huyễn bình thường loại nhỏ thế giới trước, hai con thương bị ạ kiểu gẳng tình bên. Trong đột nhiên hiện ra một loại có thể nói ba động khủng bố. Khủng bố nhãn lực như nước sông cuồn cuộn bình thường chút xuống mà ra, sau lưng của nàng trong nháy mắt xuất hiện một cái lại này hàn băng lực lượng thế giới cùng nhãn lực cộng đồng tạo thành sở xạ nụ. Nhìn thấy cái kia phảng phất ma xà bình thường sở xạ nụ lúc, thuật sủ kỳ hạ mụ dạ trực tiếp châm chọc cười nhạo lên. Chuyện đến nước này, ngươi lại vẫn đang sử dụng loại này cấp thấp nhãn thuật tới đối phó ta, nhưng thuật sủ kỳ hạ mụ dạ không nghĩ tới là... Cái này toàn thân màu băng làm sở xạ nụ bên trong ẩn chứa chính là vô số lực lượng thế giới. Vì lẽ đó chỉ thấy cả gũ dạ giơ cánh tay lên lại hạ xuống, sở xạ nụ trong tay nhất thời xuất hiện một thanh khổng lồ đao võ sĩ. Sở xạ nụ làm sao có khả năng đem ta âm dương độn sáng tạo ra đến tiểu thế giới phá hủy, sột sủ kỳ hạ mù dạ đầy mặt không để ý nói đến. Nhưng chính là ở sột sủ kỳ hạ mù dạ nói xong câu nói sau cùng sau. Này thành to lớn đao võ sĩ liền từ thiên mà rơi, ma nhờ me bổ vào cái kia nhìn như hư huyễn trên tiểu thế giới. Thời khắc này, Tô Sù Kỳ Hạ Mụ Dạ vẻ mặt trong nháy mắt khó xem ra. Bởi vì hắn cảm nhận được chính mình sáng tạo mà ra tiểu thế giới chính đang điên cuồng thôn vệ hắn trả cờ dạ, hơn nữa na nở dê còn nghe được chính mình tiểu thế giới vỡ vụn âm thanh. Sao có thể có chuyện đó, ta cái kia ngu dốt mâu thân dĩ nhiên gặp ra chỉ lực lượng thế giới ở chiêu số bên trong, thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Sột sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt hiện ra một vệ kinh ngạc.